Ông cụ Dương có thể thử ngăn cản tôi một lần xem. Dương Tầm Chiêu đã quyết định thì chưa bao giờ thay đổi. Anh nói muốn giao Dương Thị cho công chúa nhỏ của anh thì thật sự sẽ làm, không phải chỉ dỗ dành công chúa nhỏ nhà anh. Không ai ngăn cản được chuyện này. Dương Tầm Chiêu, cháu muốn ông tức chết sao? Ông cụ Dương muốn nói lời tàn nhẫn, uy hiếp Dương Tầm Chiêu, nhưng trong lòng ông đã biết rất rõ năng lực của Dương Tầm Chiêu. Đừng nói hiện tại ông đã chuyển cổ phần Dương Thị cho Dương Tầm Chiêu. Cổ phần Dương Thị trong tay Dương Tầm Chiêu đã vượt qua 50%. Cho dù ông không chuyển cổ phần trong tay mình cho Dương Tầm Chiêu, nếu Dương Tầm Chiêu muốn Dương Thị thì không ai có thể ngăn cản được. Nhưng ông cụ Dương hiểu rõ điều này nên mới thật sự nóng nảy. Dương Tầm Chiêu cười lạnh, tức chết ông, giọng ông mắng anh rất lớn, sao có thể dễ dàng tức chết như vậy? Dương Tầm Chiêu không muốn nhiều lời với ông cụ. Anh nghĩ công chúa nhỏ vẫn còn ở trong văn phòng thì lập tức mềm giọng nói, bé cưng Vũ Kỳ, con chờ ba một lát, ba sẽ nhanh chóng quay về đó. Ba cứ bận việc đi, không cần quay về đâu, có tài xế đưa con đến đây, con tự quay về là được. Đường Vũ Kỳ hiểu chuyện nhất, cô bé nghe ra được ba có chuyện quan trọng. Hiện tại cô bé đã xác định ba không tức giận, cho nên những chuyện khác không phải là vấn đề. Dương Tầm Chiêu cười khẽ, vẫn là công chúa nhỏ nhà anh hiểu chuyện, nhưng anh muốn chuyển Dương Thị cho Đường Vũ Kỳ. Sau đó Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó không biết cô sẽ có phản ứng gì. Cùng lúc đó, cậu Hàn cầm kết quả xét nghiệm DNA đi vào phòng của chú Lương, đưa kết quả xét nghiệm đến trước mặt chú Lương. Kết quả đã có, chú xem một chút đi. Chú Lương sửng sốt một chút, sau đó đưa tay cầm lấy bản báo cáo giám định tới. Mặc dù có đôi khi Ngọc Hàn cả lơ phất phơ không chính chắn, nhưng mà đối với chuyện đại sự thì tuyệt đối sẽ không làm qua loa. Ngọc Hàn cũng đã cố ý mang bản báo cáo giám định đến đây cho ông ta xem, chắc chắn là có chuyện gì đó. Ánh mắt của chú Lương nhanh chóng nhìn về phía số liệu trên báo cáo giám định. Trong một cái nháy mắt, sắc mặt chú Lương rõ ràng có thay đổi. Ông ta nhìn chằm chằm vào bản báo cáo giám định, trong lúc nhất thời không nói gì hết. Sao vậy? Sao ông cứ nhìn chằm chằm cả nửa ngày như thế? Còn có thể nhìn ra đóa hoa nữa hả? Cậu Hàn nhìn thấy phản ứng của chú Lương, giật giật khóe môi theo bản năng. Đây là không chấp nhận được à? Yên tâm đi, không phải là do mắt của ông mờ đâu. Tất cả những gì ông thấy đều là sự thật đó. Cậu Hàn rất có lòng tốt mà nhắc nhở chú Lương. Kết quả rõ ràng như thế cũng không có khả năng nhìn lầm. Chú Lương ngẩng đầu lên nhìn anh ta một chút, vẫn không nói chuyện, chỉ là sắc mặt có chút phức tạp. Sao vậy? Tuổi già nên hơi lộm cộm hả? Bản thân ông không thể chấp nhận được à? Cậu Hàn cảm giác ánh mắt lúc nãy của chú Lương vừa mới nhìn anh ta quá mức phức tạp. Từ lúc mà anh ta quen biết với chú Lương đến bây giờ chưa từng có ánh mắt như vậy. Được rồi, sự thật đã bày ra trước mắt, ông cũng đừng có xoắn xuýt nữa. Con người mà, ai cũng có lúc sai lầm chứ. Huống chi việc này vốn dĩ rất phức tạp. Chỉ là ông đã nhận lầm người, nhưng mà ông cũng không thể thấy cô cả nhà họ Đường người ta lớn lên xinh đẹp, thông minh, năng lực xuất chúng, thấy người ta nhất định phải là con gái của thành chủ. Như thế này là không đúng đâu đó. Lần đầu tiên cậu Hàn an ủi người, hiển nhiên là không có kinh nghiệm gì. Đương nhiên là trước khi có kết quả giám định, anh ta vẫn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của chú Lương. Nhưng mà hiện tại kết quả đã bày ra trước mắt, sự thật chứng minh rõ ràng chú Lương sai rồi. Đã sai rồi thì phải sửa, cũng không thể cứ tiếp tục sai lầm. Tôi kêu cậu theo dõi chặt chẽ, cậu chắc chắn là cậu đã theo dõi chặt chẽ, không hề rời khỏi chứ. Ánh mắt của chú Lương có hơi híp lại. Mặc dù đã biết anh ta sẽ không thờ ơ với chuyện lớn, nhưng mà kết quả như thế này vẫn để cho ông ta cảm thấy rất hoài nghi. Đương nhiên cũng không phải là con gái của thành chủ, nhất định là người ông ta nhận định. Ông ta chỉ cảm thấy là chuyện này có chút kỳ quặc. Tại sao Tiểu Cửu ra ngoài ăn một bữa cơm mà có thể gặp được một người phụ nữ rất giống với bức chân dung của thành chủ, mà người phụ nữ này lại trùng hợp lại là con gái của thành chủ? Tôi đảm bảo là tôi quan sát rất cẩn thận, vì để quan sát kết quả ra mà ngay cả giấc ngủ tôi cũng không có ngủ nữa đó. Cơm cũng ăn ở trong phòng giám định, ngay cả lúc đi vệ sinh tôi cũng dặn dò quan sát kỹ càng cho tôi. Hơn nữa tôi cũng đã liên kết video giám sát vào trên điện thoại di động, lúc đi nhà vệ sinh cũng đều đang xem video giám sát. Lúc cậu Hàn làm chuyện gì đó thì vẫn rất là nghiêm túc. Anh ta cũng biết chuyện này liên quan đến trọng đại, đương nhiên là không dám làm lơ. Tôi cũng đã kiểm tra máy giám sát, sau khi Tiểu Cửu mang tóc tới thì cũng chưa có người nào thay đổi. Cậu Hàn lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Đối với chuyện này, anh ta cũng vô cùng chắc chắn, cho nên nói rất khẳng định. Cho nên để kể từ khi Tiểu Cửu mang tóc về đến lúc có kết quả giám định, giữa đó tuyệt đối không có xảy ra vấn đề gì. Cậu Hàn chỉ thiếu chuyện thề thốt để đảm bảo. Chú Lương lại nhìn báo cáo giám định một lần nữa, ánh mắt khẽ lóe lên, thần sắc lại càng phức tạp. Tôi biết lúc trước ông nghi ngờ cô cả nhà họ Đường chính là công chúa của quỷ vực Chi Thành, chúng ta có thể lọt vào trong mắt của ông. Vậy thì chắc chắn đã lấy được lòng ông rồi. Hiện tại lại xuất hiện kết quả như thế, chắc chắn ông sẽ cảm thấy mất mát. Nhưng mà sự thật chính là sự thật. Chúng ta cũng không thể bởi vì nguyên nhân khác mà không tin tưởng vào sự thật này. Lần này, những lời nói khuyên người của cậu Hàn cũng rất ra dáng. Dù sao thì ai là con gái của thành chủ cũng không phải là chuyện do chúng ta quyết định. Đó là do thành chủ tự quyết định. Thành chủ không sinh ra một cô gái ưu tú như là cô cả nhà họ Đường. Chuyện này thật sự không thể trách ông được đâu. Chỉ là câu nói tiếp theo của cậu Hàn nghe hoàn toàn không giống như chuyện là như vậy. Chú Lương trực tiếp trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, sắc mặt ngược lại cũng không ngưng trọng như thế. Chắc có lẽ là bị những lý luận tào lao của anh ta làm cho hỗn loạn. Tôi nói sai hả? Cậu Hàn bị trừng mắt thì biểu thị rất không phục. Những lời tôi nói đều là sự thật mà. Cậu Hàn rất tin tưởng vào kết quả này. Mẫu mà Tiểu Cửu đã mang về, anh ta luôn quan sát kết quả cẩn thận. Nếu như phạm sai lầm thì đó là... chuyện đó coi như nghiêm trọng rồi. Cậu Hàn chưa phát giác có người trốn trời tránh biển ở trên đầu của anh ta như thế. Chú Lương nhìn anh ta một chút, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đương nhiên là ông ta biết tâm tư của chú Lương. Thiếu niên, tuổi trẻ, tốt thì thật tốt, ngông cuồng cũng thật sự ngông cuồng. Đây không phải là chuyện xấu, nhưng mà cần phải mài giũa lại. Chắc chắn là Tiểu Cửu biết nơi ở của cô gái này. Cậu thông báo cho Tiểu Cửu tìm cô ấy đi. Chú Lương biết là từ trước đến nay, Tiểu Cửu đều làm việc rất chu đáo. Tiểu Cửu cũng đã nghi thân phận của cô gái, còn mang theo tóc của cô ấy trở về để giám định. Vậy thì chắc chắn biết nơi ở của cô gái. Được rồi. Lần này cậu Hàn đồng ý rất sảng khoái. Chỉ là anh ta suy nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu. Chú Lương, ông có thể tiếp nhận sự thật là được rồi. Cậu có thể cút rồi. Cho dù tính tình của chú Lương có tốt đi nữa thì cũng bị cậu Hàn kích thích đến sự hung ác. Được, tôi lập tức cút đi ngay. Cậu Hàn không hề tức giận chút nào, còn cười vô cùng tươi tắn. Chắc chắn là chú Lương phải đi gặp thành chủ rồi nói tin tức tốt cho thành chủ nghe. Nghĩ đến quỷ vực Chi Thành của chúng ta lập tức sắp có thêm một vị công chúa. Nghĩ tới là cảm thấy có chút kích động rồi. Mặc dù là căn bản không có quan hệ gì với tôi cho lắm. Cậu Hàn vừa nói xong thì lập tức chuồn đi ngay. Chú Lương cầm báo cáo giám định trong tay, trên mặt lại có nhiều hơn mấy phần đông cứng. Ông ta hoài nghi cô cả nhà họ Đường không phải là chỉ là bởi vì dáng dấp của cô cả nhà họ Đường xinh đẹp, thông minh, có năng lực. Ông ta cũng đã điều tra chuyện của cô cả nhà họ Đường rồi. Mặc dù là bởi vì có liên quan đến nhà họ Đường, cho nên cha ra cũng không quá nhiều. Nhưng mà ông ta cảm thấy có một chuyện rất quan trọng. Mẹ của cô cả nhà họ Đường này là con gái đã qua đời từ rất sớm của nhà họ Đường. Sau khi nhà họ Đường nhận cô cả nhà họ Đường này về, người thân của cô cả nhà họ Đường chưa từng có người nào xuất hiện. Mẹ của cô cả nhà họ Đường cũng chưa từng xuất hiện. Loại tình huống này làm ông ta suy đoán rằng mẹ của cô cả nhà họ Đường chắc chắn có lẽ là không còn trên đời nữa. Mà ở bên phía ba của cô Đường cũng không có người thân nào xuất hiện. Rất có thể là cô Đường không có ba. Liên quan đến điểm này, ông ta đã cho người đi thăm dò, nhưng mà không có điều tra ra được cái gì. Năng lực giữ bí mật của nhà họ Đường cũng thật sự rất giỏi. Hiện tại xuất hiện kết quả như vậy, ông ta chắc chắn phải nói cho thành chủ nghe. Về phần tiếp theo, thành chủ làm như thế nào thì đó chính là chuyện của thành chủ. Chú Lương cầm báo cáo giám định, nhanh chóng chạy đến quỷ vực Chi Thành, nơi ở hiện tại của thành chủ. Lương, ông đã đến rồi đấy à? Quản gia Trọng nhìn thấy ông ta thì lên tiếng chào hỏi. Lúc này tâm trạng của quản gia Trọng có chút mệt mỏi, không có tinh thần. Nhìn rõ có chút không thích hợp. Quản gia Trọng, xảy ra chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên Lương nhìn thấy quản gia Trọng có bộ dạng này. Đã xảy ra chuyện gì lớn gì đó ư? Ôi, quản gia Trọng nhẹ giọng thở ra một hơi. Không phải là lần trước anh đã nói với tôi là hoài nghi cô cả nhà họ Đường có thể là con gái của thành chủ đó à? Thành chủ nói là muốn gặp cô cả nhà họ Đường. Tôi đã điều tra ra được số điện thoại của cô cả nhà họ Đường. Gọi điện thoại cho cô ấy thì cô ấy trực tiếp cúp máy. Sau đó lại không thèm để ý đến tôi. Tôi cũng gửi tin nhắn cho cô ấy cũng không tin tôi. Sau đó tôi đi đến nhà họ Đường để tìm cô ấy. Cô ấy lại có việc đến nước mờ. Sau đó tôi chạy mấy chuyến đến nhà họ Đường mà cũng không gặp được cô cả nhà họ Đường. Nói đến chuyện này thì quản gia Trọng cảm thấy đã bị đả kích rất sâu sắc. Ông ta đường đường là quản gia vạn năng của quỷ vực Chi Thành. Thế mà lại muốn gặp một người đều không thể gặp được.

Một mặt thì ông ta cảm thấy thành chủ nói rất có lý, lời thành chủ nói mãi mãi đúng. Nhưng mà một mặt khác, ông ta lại cảm thấy lời nói này của thành chủ không thông qua suy nghĩ. Ông ta cũng không tin là thành chủ không hề tin. Thành chủ không hề suy nghĩ đến nguyên nhân cô cả nhà họ Đường là công chúa. Ông ta nhớ rõ phản ứng của thành chủ khi thành chủ nghe thấy ông ta nói rằng cô cả nhà họ Đường có thể là công chúa của bọn họ. Hơn nữa ông ta vẫn chưa quên sự bình tĩnh của thành chủ khi mà Lương đặt kết quả giám định người thân ở trước mặt của thành chủ. Đại ngộ khác nhau một cách rõ ràng như thế, thành chủ còn nói là không có quan hệ à? Thành chủ đây rõ ràng là lừa gạt người. Ông muốn nói cái gì? Trong lúc Trương Minh Hoàng nhìn về phía quản gia Trọng thì nhìn thấy biểu cảm của quản gia Trọng, lại hỏi một câu. Không có, không có, tôi không muốn nói cái gì hết. Quản gia Trọng biết là có mấy lời gì ở trong lòng thì coi như xong đi, chắc chắn không thể nói ra được. Chẳng lẽ là muốn ông ta nói rằng thành chủ đang gạt người hả? Trương Minh Hoàng nhìn ông ta một chút, nhưng mà cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Chuyện của Đường Vân Thành như thế nào rồi? Trương Minh Hoàng chủ động thay đổi chủ đề, chủ động nói đến chuyện của Đường Vân Thành. Khóe môi của quản gia Trọng giật giật theo bản năng. Còn nói là không liên quan, còn nói là không liên quan nữa hả? Không liên quan thì cần phải quan tâm đến chuyện của cậu và cô cả nhỏ Đường cơ chứ. Những năm gần đây, thành chủ ngoại trừ việc tìm vợ của mình thì những chuyện khác đều mặc kệ, cái gì cũng không hỏi. Đối với chuyện của Quỷ Vực Chi Thành cũng không để ý, bây giờ lại hỏi một người không có liên quan gì đến bọn họ. Đó không phải là thiên vị cô cả nhỏ Đường à? Cái này là không có liên quan ấy à? Cái này gọi là không liên quan đó hả? Ban đầu quản gia Trọng còn xoắn xuýt, không biết hy vọng kết quả giám định tiếp theo là mình nhìn thấy sẽ có kết quả như thế nào. Hiện tại ông ta chẳng còn bối rối gì nữa. Ông ta hy vọng kết quả giám định ngày mai cùng với kết quả lúc nãy của Trương đã lấy ra không giống nhau. Bởi vì quản gia Trọng phát hiện, so sánh với cô cả nhà họ Đường thì mấy chuyện khác đều chẳng là cái thá gì hết. Về phần thành thiếu chủ có nhúng tay vào chuyện này, thành chủ tìm con gái hay không, có động tay động chân ở trong đó hay không, tất cả những chuyện đó cũng không còn quan trọng. Quản gia Trọng đang tự mình suy nghĩ sự việc, trong lúc nhất thời không trả lời câu hỏi của Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng di chuyển tầm mắt quét nhìn ông ta một cái. Chuyện của Đường Vân Thành thật sự rất khó giải quyết. Quỷ Vực Chi Thành chúng ta thật sự không thể tùy tiện nhúng tay vào được, bởi vì chuyện của Đường Vân Thành quá đặc biệt. Nếu như bây giờ chúng ta đi giúp đỡ, sau này nếu cô cả nhỏ Đường thật sự là công chúa Quỷ Vực Chi Thành của chúng ta, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ bị truyền thông nói là ỷ thế hiếp người. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đối với nhà họ Đường. Quản gia Trọng cũng là vì cân nhắc đến chuyện này cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô bé đó hai ngày nay phải tiếp nhận cuộc phỏng vấn của bên phía truyền thông. Loại tình huống này ai cũng không dám hành động lung tung. Quản gia Trọng khẽ thở dài một hơi. Đối phương quá ác độc, đây chính là quyết tâm muốn chơi chết Đường Vân Thành mà. Cô bé có phản ứng gì? Ánh mắt của Trương Minh Hoàng chợt lóe lên một cái, đột nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng mà quản gia Trọng làm quản gia vạn năng của Quỷ Vực Chi Thành, chắc chắn có thể hiểu được ý của thành chủ nhà mình ngay lập tức. Sau khi cô cả nhỏ Đường trở về thì vẫn luôn không có động tĩnh gì, nhà họ Đường cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Quản gia Trọng nhìn Trương Minh Hoàng suy nghĩ, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Thành chủ, có khi nào giống với lời đồn ở bên ngoài không? Cô cả nhà họ Đường lấy lùi, tiếp theo đó muốn bảo vệ nhà họ Đường, muốn bảo vệ cho Đường Lăng. Quản gia Trọng nghe thấy lời nói này thì có điều suy nghĩ. Nói thẳng ra chính là nhà họ Đường muốn bỏ mặc Đường Vân Thành. Ai cũng biết loại chuyện này, loại tình huống này không có ai có thể cứu Đường Vân Thành được. Nhà họ Đường vừa động một cái thì sẽ chỉ làm cho nhà họ Đường cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Chẳng bằng trước tiên bảo vệ cho nhà họ Đường, ít nhất là nhà họ Đường còn có Đường Lăng. Trương Minh Hoàng đột nhiên cầm bút, vẽ hạ bút xuống chỗ bị bẩn vừa nãy. Vẽ được mấy nét, thế mà lại vẽ ra một phong thái có phong cách riêng. Ông tin không? Trương Minh Hoàng vẽ rất nghiêm túc, cho nên câu hỏi của ông ta nghe có vẻ hơi tùy ý. Quản gia Trọng quay ra nhìn. Ông ta tin hay không thì có gì quan trọng à? Mặc kệ ông ta có tin hay không, đều không ảnh hưởng tới cô cả nhà họ Đường. Cho nên thành chủ đây là đang xem thường ông ta. Tôi tin tưởng vào cô cả nhà họ Đường. Quản gia Trọng liên tục thấy rằng thái độ, sự thiên vị của thành chủ đối với cô cả nhà họ Đường đã không có giới hạn. Ông ta còn dám nói không tin tưởng cô cả nhà họ Đường nữa à? Hơn nữa, cô cả nhà họ Đường rất có thể là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ. Ông ta có thể nghi ngờ năng lực của công chúa bọn họ sao? Nói đùa cái gì vậy? chút mắt nhìn đó quản gia Trọng vẫn có. Vậy ông nói thử xem cô bé ấy phá cục diện này như thế nào. Trương Minh Hoàng lại hạ bút di chuyển mấy lần, phong thái của bức chân dung càng ngày càng rõ ràng hơn. Quản gia Trọng nhìn theo. Thành chủ đây là đang làm khó ông ta. Ông ta cũng chỉ cho thấy thái độ của mình không dao động. Như này cũng sai nữa hả? Làm sao ông ta biết được tiếp theo đây cô cả nhà họ Đường sẽ làm như thế nào để phá cục diện này? Dù sao thì cho đến bây giờ ông ta cũng không nghĩ ra có cách nào có thể phá được cục diện này. Cách tốt nhất mà ông ta nghĩ đến đó chính là bỏ mặc Đường Vân Thành, bảo vệ nhà họ Đường. Thành chủ, người có biết không? Lần đầu tiên quản gia Trọng có một loại xúc động muốn chống đối lại thành chủ nhà mình. Nhưng mà quản gia Trọng suy nghĩ, vẫn cố gắng tỏ ra xấu hổ nhất có thể. Thành chủ hỏi ông ta, vậy thì thành chủ có biết không? Thành chủ không thể làm khó một mình ông ta, không thể chỉ ức hiếp một mình ông ta. Hừ hừ, thật thật, liễu ám hoa minh, hiệu nhất thôn. Trương Minh Hoàn dùng bút vẽ, nhìn bức chân dung trước mặt hiển nhiên rất hài lòng. Vết bẩn lúc nãy đã hoàn toàn không nhìn ra nữa, ngược lại làm cho toàn bộ bức chân dung có một loại tươi mới khác lạ. Lời nói này của Trương Minh Hoàn không biết là đang nói bức tranh của mình hay là đang trả lời câu hỏi của quản gia Trọng. Khóe môi của quản gia Trọng hơi kéo ra. Từ trước đến nay, lòng dạ của thành chủ rất sâu sắc. Không phải là người như ông ta có thể so sánh được. Không phải là lúc nào ông ta cũng có thể đoán được tâm tư của thành chủ. Nhưng mà lúc này, thành chủ nói trái nói phải, ông ta như thế này, có được không hả? Ông ta phát hiện thành chủ càng ngày càng tùy hứng. Trọng, thời gian mà ông đi theo bên cạnh tôi bao lâu rồi? Trương Minh Hoàng đột nhiên nhìn quản gia Trọng hỏi một câu. Hả? Ba mươi mấy năm trời. Quản gia Trọng ngẩn người trả lời một câu theo bản năng. Không biết tại sao thành chủ lại đột nhiên hỏi một câu hỏi như thế này. Đúng vậy, rất lâu rồi. Ông đã già rồi. Trương Minh Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó chững chạc đàng hoàng mà nói một câu. Quản gia Trọng ngơ ngác. Ông ta đột nhiên rất muốn khóc. Thành chủ đang ghét bỏ ông ta. Thành chủ chê ông ta già. Nhưng mà rõ ràng ông ta chỉ lớn hơn thành chủ có 2 tháng. Thành chủ dựa vào cái gì mà chê ông ta già? Không, thành chủ không chê ông ta già, mà là đang chê ông ta đần. Nếu quản gia Trọng bị chê đần, vậy thì chỉ có một loại cảm giác là khóc không ra được nước mắt. Nhưng mà lúc này trong lòng quản gia Trọng lại vui mừng. Kể từ biến cố 25 năm qua, đã nhiều năm rồi thành chủ chưa từng có lúc nào buông lỏng như thế. Những năm gần đây, đừng nói là thành chủ nói đùa, ngay cả nói chuyện thành chủ cũng nói rất ít. Thành chủ thường xuyên ngồi ở trong phòng vẽ cả một ngày trời, thậm chí là cả mấy ngày. Ngay cả ông ta cũng không để ý. Lúc đó ông ta nhìn thấy thành chủ thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Mà bây giờ thành chủ lại dùng giọng điệu này để nói đùa với ông ta. Làm sao ông ta không thể cảm thấy vui mừng cho được chứ? Quản gia Trọng biết đây cũng là bởi vì cô cả nhà họ Đường, cho nên kết quả này ngày mai nhất định không giống mới được. Thành chủ, chuyện của Đường Vân Thành chúng ta cần phải làm cái gì đây? Quản gia Trọng đè xuống kích động ở trong lòng, cuối cùng cũng kéo chủ đề trở về. Vốn dĩ là thành chủ chủ động hỏi chuyện của Đường Vân Thành, cho nên thành chủ hy vọng ông ta sẽ làm cái gì. Không cần đâu, cô nhóc đó sẽ giải quyết thôi. Ông cũng đừng làm loạn thêm. Lần này lúc Trương Minh Hoàng nhìn về phía quản gia Trọng thì trong ánh mắt đã có thể nhìn ra bị ghét bỏ. Mặc dù đã không quá rõ ràng, nhưng mà đôi mắt sắc bén của quản gia Trọng vẫn có thể phát hiện ra được. Quản gia Trọng đột nhiên không muốn nói chuyện nữa. Ông ta đã làm quản gia ở Quỷ Vực Chi Thành nhiều năm như vậy rồi, làm sao lại bị chê phiền phức như vậy chứ? Thành chủ nói chuyện thì cũng phải nghĩ tới lương tâm chứ. Nhưng mà nghe thấy chủ ý của thành chủ hình như rất tin tưởng là cô cả nhà họ Đường có thể phá cục diện này. Chẳng lẽ thành chủ thật sự biết cô cả nhà họ Đường sẽ muốn làm như thế nào? Nhưng mà thành chủ cũng chưa từng gặp cô cả nhà họ Đường. Rõ ràng là thành chủ cũng chỉ mới nhìn ảnh chụp của cô cả họ Đường. Thành chủ đối với chuyện của Đường Vân Thành cũng không có chú ý nhiều lắm. Làm sao mà thành chủ biết rằng cô cả nhà họ Đường sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông mà người đời đã nói? Thành chủ với cô cả nhà họ Đường, tâm linh tương thông? Có phải đã biểu thị cô cả nhà họ Đường càng có khả năng là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ? Đối với kết quả này, quản gia Trọng vô cùng vui vẻ chấp nhận. Đương nhiên ông ta cũng vô cùng tò mò rằng cô cả nhà họ Đường sẽ làm như thế nào để phá chuyện của Đường Vân Thành, vô cùng mong chờ. Quản gia Trọng rất muốn hỏi thành chủ nhà mình, nhưng mà lời nói đến bên miệng rồi vẫn nhịn lại được. Chỉ nhìn lúc này thành chủ bắt bẻ ông ta thì chắc chắn là sẽ không nói cho ông ta biết. Nếu như ông ta thật sự hỏi rồi, chỉ sợ là thành chủ sẽ càng thêm ghét bỏ ông ta. Cho nên ông ta vẫn chịu đựng chờ đợi, chờ đợi nhìn xem cô cả nhà họ Đường sẽ thay đổi càn khôn như thế nào. Ở một bên khác, cậu Hàn cũng thông báo cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu trực tiếp liên lạc với cô gái đó, giống như chú Lương đã dự liệu. Sau khi Tiểu Cửu lấy được tóc của cô gái đó làm giám định, thì liền để cho người ta âm thầm theo dõi cô gái đó, điều tra rõ ràng nơi ở của cô gái đó. Cho nên Tiểu Cửu tìm được nơi ở của cô gái đó rất dễ dàng. Nhưng mà cô gái đó lại không có ở chỗ đấy. Một người bạn cùng thuê nhà với cô ta nói Tiểu Cửu rằng bà nội của cô gái bị bệnh, cho nên cô gái ấy đã trở về thăm bà nội. Người ta còn nói với Tiểu Cửu rằng sáng ngày mai chắc chắn cô gái ấy sẽ trở về, bởi vì ngày mai sau khi cô gái trở về thì còn phải đi làm. Tiểu Cửu vẫn có chút sốt ruột, dù sao thì không thể xem thường chuyện này được. Giám định kết quả của cô gái này đã biểu hiện cô ta chính là con gái của thành chủ, cho nên Tiểu Cửu muốn nhanh chóng mang cô gái này về cho Trương Minh Hoàng. Nhưng mà cô gái này trở về thăm bà nội của cô ta, cho dù Tiểu Cửu có đi tìm thì cũng sẽ bị trì hoãn lại một khoảng thời gian. Cô gái nói sớm ngày mai sẽ trở về, Tiểu Cửu cũng sợ cô gái này đi đến nơi khác thì lại càng trì hoãn thời gian thêm nữa. Cho nên Tiểu Cửu quyết định là sáng sớm ngày mai lại đến. Tiểu Cửu nghe thấy tên của cô gái, tên là Trình Nhu Nhu. Tiểu Cửu rời khỏi căn nhà mà Trình Nhu Nhu thuê, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó. Trình Nhu Nhu về thăm bà nội của cô ta. Ba của Trình Nhu Nhu không phải là thành chủ à? Vậy thì bà nội của Trình Nhu Nhu không phải là mẹ của thành chủ ư? Hiện tại, mẹ của thành chủ hẳn là đang ở lâu đài ở đây. Bình thường, người bình thường sẽ không biết vị trí lâu đài của bọn họ. Cho nên bà nội mà Trình Nhu Nhu nói chắc chắn không phải là mẹ của thành chủ. Cho nên, người bà nội này của Trình Nhu Nhu là có chuyện gì vậy? Nhưng mà Tiểu Cửu cảm thấy những chuyện này đều không quan trọng. Dù sao thì kết quả giám định rõ ràng đã đặt ở đó. Đó là minh chứng tốt nhất. Về phần những chuyện khác, đến lúc đó hỏi một chút liền rõ ràng thôi. Bởi vì thái độ lần trước của Trình Nhu Nhu trong nhà hàng, ấn tượng của Tiểu Cửu đối với Trình Nhu Nhu vẫn thật là không tệ. Chuyện Tiểu Cửu đi tìm Trình Nhu Nhu rất nhanh liền truyền vào trong tai của Bùi Doanh. Bùi Doanh suy nghĩ vẫn nên đi gặp Thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ, Tiểu Cửu đang đi tìm Trình Nhu Nhu, muốn dẫn Trình Nhu Nhu trở về, cho nên kết quả giám định chắc chắn khớp rồi, chúng ta đã thành công. Lúc này Bùi Doanh thật sự rất kích động, cũng rất hưng phấn. Chỉ cần chuyện này thành công thì tiếp theo đây sẽ có lợi ích không đếm được. Đương nhiên lợi ích tốt nhất đối với cô ta mà nói chính là có thể dẫm đạp Hàn Nhã Thanh dưới lòng bàn chân. Thành thiếu chủ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một chút. Chuyện mà người của anh ta tự mình đi xử lý sao lại có thể không thành công được chứ? Chỉ là người phụ nữ ngu ngốc này cho rằng nhiều đó đã thành công rồi. Cô ta có thể đừng mơ mộng hão huyền quá mức được không? Cho là ông già dễ lừa gạt như vậy à? Cô cảm thấy chuyện như vậy còn cần cô tự mình chạy đến đây nói cho tôi biết à? Giờ phút này giọng nói của Thành thiếu chủ rất lạnh lùng, mang theo trào phúng và chán ghét không hề che giấu. Người phụ nữ ngu xuẩn này thật sự là càng nhìn càng thấy buồn nôn. Nếu như không phải là cô ta có chút tác dụng, còn có thể để cho anh ta tìm thêm việc vui vẻ, thì anh ta thật sự muốn đá cô ta một phát đi ra ngoài. Tôi biết là Thành thiếu chủ nắm bắt tin tức rất nhanh. Chuyện như vậy chắc chắn không cần tôi đến nói cho Thành thiếu chủ nghe. Tôi chỉ là muốn nói kế hoạch tiếp theo của chúng ta cho Thành thiếu chủ biết. Bùi Doanh là một người thông minh, đương nhiên có thể nhìn ra được sự trào phúng và chán ghét của Thành thiếu chủ đối với cô ta. Đương nhiên là trong lòng của Bùi Doanh không vui, thậm chí là rất bất mãn. Nhưng mà cô ta lại nhịn nhục ở trước mặt của Trịnh Hùng. Cô ta cũng không dám làm loạn, vẫn cứ luôn chịu đựng, huống hồ chi là vị Thành thiếu chủ này. Mặc dù Thành thiếu chủ trẻ tuổi, nhưng mà lòng dạ còn xấu hơn Trịnh Hùng. Năng lực thủ đoạn đương nhiên còn lợi hại hơn Trịnh Hùng. Thật ra thì trong lòng của cô ta cũng sợ vị Thành thiếu chủ này. Nhưng mà chuyện này nếu tách khỏi Thành thiếu chủ thì căn bản không thực hiện được. Hiện tại Thành thiếu chủ đã giúp cô ta, đã trở thành một phe với cô ta. Cho dù Thành thiếu chủ có không thích cô ta thì vì lợi ích chung của bọn họ, vậy cũng không dám làm cái gì cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng của Bùi Doanh lại nhịn không được mà đắc ý. Thành thiếu chủ có lợi hại hơn nữa thì đối với chuyện này vẫn phải dựa vào cô ta. Kế hoạch tiếp theo à? Ánh mắt đó Thành thiếu chủ hơi nâng lên một chút, nhưng mà cũng không nhìn thẳng vào Bùi Doanh. Người phụ nữ này là đang nói lên kế hoạch tiếp theo với anh ta. Cô ta cảm thấy rằng chuyện kế tiếp đây vẫn là điều mà cô ta có thể nắm bắt được à? Người phụ nữ này có phải là tưởng mình là cái gì rồi không vậy? Chính là Trình Nhu Nhu trở thành con gái của thành chủ. kế hoạch sau khi đến bên cạnh thành chủ. Bùi Doanh nhìn về phía thành thiếu chủ, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Cô ta đã lên kế hoạch tốt cho tất cả mọi chuyện rồi. Vốn dĩ là cô ta cũng không muốn nói những lời này cho thành thiếu chủ biết. Nhưng mà hiện tại, thành thiếu chủ đã xem thường cô ta. Cô ta cảm thấy cô ta hẳn nên để cho thành thiếu chủ biết sự lợi hại của cô ta. Ồ, vậy cô nói thử xem cô có kế hoạch gì. Đầu lông mày của thành thiếu chủ hơi nhướng lên, nhìn có vẻ như có mấy phần hứng thú. Để Trình Nhu Nhu trở thành con gái của thành chủ, đến bên cạnh thành chủ, đó chỉ là bước đầu của kế hoạch. Quan trọng nhất chính là thông qua chuyện này, kết quả cuối cùng mà chúng ta đạt được là như thế nào. Liên quan đến chuyện này, Bùi Doanh đã có dự định từ sớm. Cô ta biết rất rõ ràng mục tiêu của cô ta. Bây giờ muốn xem thành thiếu chủ muốn đạt được kết quả như thế nào. Đương nhiên thứ mà thành thiếu chủ muốn chắc chắn đặt toàn bộ quỷ vực chi thành. Cô cảm thấy có thể đạt được hiệu quả gì? Khóe môi của thành thiếu chủ cong cong giống như là cười mà không phải cười. Bây giờ người phụ nữ này đang nói chuyện hiệu quả gì gì đó với anh ta, làm cho người ta tức cười chết. Thứ mà tôi cần cũng không cần thành thiếu chủ phải hao tâm. Thứ mà thành thiếu chủ muốn, tôi có thể giúp thành thiếu chủ đạt được. Lời nói này của Bùi Doanh đã tính trước, cô ta rất có lòng tin đối với kế hoạch của mình. Ha ha, thành thiếu chủ đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười đó nghe có hơi lạnh lẽo. Nghe không ra là thờ ơ hay trào phúng. Thứ mà tôi muốn, cô đạt được giúp tôi à? Anh ta cảm thấy có lẽ đây chính là câu chuyện cười, buồn cười nhất mà anh ta từng nghe thấy. Là ai cho người phụ nữ này cái thể diện đó? Nếu như thành thiếu chủ không tin thì có thể rửa mắt mà đợi. Tôi đảm bảo sẽ không để cho thành thiếu chủ phải thất vọng. Bùi Doanh cho rằng thành thiếu chủ không tin tưởng vào năng lực của cô ta. Cô ta biết nếu như thành thiếu chủ đã không tin cô ta rồi thì bây giờ cô ta có nói thêm gì nữa cũng không có tác dụng. Nhưng mà cô ta có thể dùng sự thật để chứng minh. Vậy cô nói thử xem tôi muốn cái gì? Rốt cuộc thành thiếu chủ cũng đã ngẩng đầu lên nhìn Bùi Doanh một chút. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, cho dù thành thiếu chủ có muốn toàn bộ quỷ vực chi thành thì cũng không phải là không thể. Bùi Doanh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói rõ ràng. Cô ta tin tưởng rằng đàn ông coi trọng quyền lực, chắc chắn là thành thiếu chủ muốn toàn bộ quỷ vực chi thành. Đương nhiên, nếu như lúc trước thì toàn bộ quỷ vực chi thành cũng là của thành thiếu chủ. Nhưng mà hiện tại, thành chủ lại muốn tìm con gái đến. Nếu như thật sự thành chủ tìm được con gái trở về, vậy thì địa vị của thành thiếu chủ ở quỷ vực chi thành chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tin tưởng là so với bất cứ ai khác, thành thiếu chủ hiểu điều này rất rõ ràng. Cho nên Bùi Doanh lại cảm thấy hiện tại đưa ra con bài này chắc chắn có thể làm thành thiếu chủ dao động. Phải vậy không? Lông mày của thành thiếu chủ có hơi chớp chớp, sau đó đột nhiên di chuyển nhìn về phía vệ sĩ Cường. Cường, lúc nãy cậu vừa mới nói là có việc cần bẩm báo, là chuyện gì vậy? Khóe môi của Cường hơi giật giật. Lúc nãy anh ta nói là mình có muốn bẩm báo cái gì hả? Hình như là căn bản không có chuyện đó. Tại sao thành thiếu chủ có chuyện gì mà không thể nói thẳng đi chứ? Sao lại cứ nhất định phải làm khó anh ta? Anh ta cũng chỉ là một người vệ sĩ mà thôi. Nhưng may mắn là Cường tương đối hiểu rõ thành thiếu chủ như anh ta. Cường hiểu ý của thành thiếu chủ rất nhanh. Thành chủ để chú Lương mang Trình Nhu Nhu trở về, nói muốn giám định người thân một lần nữa. Thành chủ nói lần này trực tiếp thử máu, mà thành chủ cũng sẽ tự mình quan sát cả quá trình này. Bùi Doanh nghe thấy lời nói của Cường, biểu cảm đắc ý và tự tin ở trên mặt lúc ban đầu đã hoàn toàn đông cứng, trong lúc nhất thời trực tiếp ngơ ngác. Có làm như thế nào cô ta cũng không ngờ đến chuyện này lại trở thành như vậy. Thành chủ muốn đích thân xét nghiệm tận nơi một lần, hơn nữa còn trực tiếp thử máu. Chuyện này tuyệt đối không thể làm giả được. Nếu như kết quả xét nghiệm cùng với lần trước không giống nhau, chắc chắn thành chủ sẽ điều tra ra xem. Đến lúc đó nếu như tra được là cô ta, không, cho dù có điều tra thì trước tiên cũng sẽ dính đến thành thiếu chủ. Dù sao thì liên quan đến chuyện này, làm giả giám định máu mủ là do thành thiếu chủ đã cho người khác đi làm. Mặc dù người đó là do cô ta tìm, nhưng mà cho đến bây giờ cô ta cũng không trực tiếp nói với người ngoài rằng Trình Nhu Nhu chính là con gái của thành chủ. Là thành thiếu chủ để cho người ta động tay động chân vào làm giám định máu mủ nên mới có kết quả như vậy. Cho nên, dù có muốn điều tra cũng không sẽ điều tra ra được trên người của cô ta. Cho dù có điều tra ra được cô ta, thì cô ta cũng hoàn toàn có thể không thừa nhận. Trước đó cô ta cũng không có nói rõ chuyện này với Trình Nhu Nhu. Cô ta sợ trực tiếp nói cho Trình Nhu Nhu thì Trình Nhu Nhu sẽ không tự tin. Cô ta sợ